Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 408, người tìm đến, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời âm an hình lên bầu trời, những đám mây đen dày đặc như muốn sụp đổ, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Hiện tại đã 3 ngày trôi qua kể từ sự kiện ở thành phố Trung Sơn, điều này có nghĩa là tình hình ở Trung Sơn đã được giải quyết. Hoàn toàn, sự kiện linh dị của quả bóng đầu người cũng đã được khu vực của quỷ gõ cửa mang đi. Mọi thứ diễn ra đúng như Tô Viễn dự đoán, không có sai lệch lớn. Còn việc quả bóng đầu người sẽ được đưa đến đâu sau đó, điều đó không liên quan đến Tô Viễn. Hắn làm điều này chỉ để có một lời giải thích hợp lý với tổng bộ. Khách sạn, nơi có vùng đất linh dị cũng đã bị phong tỏa. Phùng, Toàn đã đưa Đồng Thiến, người đã trở thành người bình thường, trở về Đại Kinh để báo cáo. Rõ ràng là tổng bộ có người quan tâm đến việc Đồng Thiến sống lại, đặc biệt là sau khi sống lại, cô đã thoát khỏi sự kiểm soát của con quỷ mà mình điều khiển. Nhưng tất cả những điều này không liên quan đến Tô Viễn. Việc Đồng Thiến sống lại là do Dương Gian thực hiện và Tô Viễn chỉ bỏ ra một tờ báo làm giá mà thôi. Vậy nên, nếu tổng bộ có vấn đề, hãy tìm Dương Gian mà giải quyết. Còn Dương Gian đã trở về Đại Sương, mang theo quan tài chứa cái xác cao lớn cầm dao. Tô Viễn từng nghĩ đến việc mang cây dao về, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh từ bỏ ý định này, bởi vì cái giá phải trả để sử dụng cây dao quá cao, trong khi gây hại cho kẻ thù, người sử dụng cũng phải chịu đựng cùng một mức độ tổn thương, điều này khiến cây dao trở nên khá vô dụng. Giấc mơ cầm cây dao xông vào nhóm quỷ để đổ sát của hắn đã tan vỡ. Mặc dù quỷ không thể chất, nhưng Tô Viễn không thể đảm bảo rằng Sở Nhân Mỹ hay Toshio có thể tự phục hồi sau khi sử dụng cây dao. Nếu không thể thì sẽ rất rắc rối. Hắn không muốn thấy những con quỷ mà mình khó nhọc lắp ráp lại trở nên tan tành chỉ sau vài lần sử dụng cây dao. Vì vậy, tốt nhất là để cây dao ở chỗ Dương Gian. Dù sao thì anh ta cũng không thể lấy được cây dao mà không có tấm vải liềm, trừ khi anh ta có một chiếc đinh quan tài. Nói về chiếc đinh quan tài, có vẻ như ở một nghĩa trang nào đó ở thành phố Hải Đại còn một cái, nhưng cái đó đang nằm trong tay của một con ác quỷ đáng sợ, muốn lấy được không phải dễ. Điều quan trọng nhất là ở Hải Đại còn có một kẻ bị bệnh thần kinh là Diệp Chân, nếu xảy ra chuyện gì đó, chắc chắn sẽ thu hút Diệp Chân đến, điều này không phải điều Tô Viễn mong muốn. Mọi người đều biết rằng Diệp Chân là một kẻ có vấn đề về thân kinh, nhưng hắn lại là một trong những người ngự quỷ hàng đầu trong nước, nổi tiếng từ lâu. Trước khi Tô Viễn có hệ thống, hắn đã là một trong những người ngự quỷ hàng đầu. Nghe nói trước đây có vài người có thể kiềm chế được Diệp Chân. Nhưng nửa năm đã trôi qua, người thì chết, người thì mất tích. Giờ đây Diệp Chân được coi là người đứng đầu trong giới ngự quỷ. Ngoài ra, diễn đàn linh dị do Diệp Chân quản lý cũng rất mạnh, ngang tầm với vòng bạn bè. Dù Tô Viễn tự tin rằng mình có thể đánh bại Diệp Chân, nhưng không muốn bị kẻ bị bệnh thân kinh này đeo bám hàng ngày để thách đấu, đặc biệt là khả năng của con quỷ thế mạng mà Diệp Chân điều khiển quá khó chịu, giống như Tiểu Cường không thể chết. Vì vậy, Tô Viễn quyết định để lại chiếc đinh quan tài ở nghĩa trang Hải Đại cho người có duyên lấy. Người có duyên đó chắc chắn là Dương Gian, anh tin rằng Dương Gian sẽ không đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với anh, sau khi lấy được chiếc đinh quan tài, cây dao tuy mạnh nhưng cũng có nhược điểm lớn. Chiếc đinh quan tài không thể chạm vào, vậy chỉ còn cây kéo quỷ là có thể tính toán. Đó là thứ phù hợp nhất với Tô Viễn. Sử dụng cây kéo quỷ sẽ mang lại lời nguyên, nhưng với Sở Nhân Mỹ bên cạnh, anh không cần lo lắng về lời nguyên. Vì vậy, cây kéo quỷ là mục tiêu tiếp theo của Tô Viễn. Tuy nhiên, cây kéo quỷ hiện đang nằm trong tay Phương Thế Minh của vòng bạn bè, việc lấy được nó cũng không phải dễ dàng. Tất nhiên, khó khăn ở đây là do tổng bộ. Tổng bộ có một lão quái vật sống từ thời dân quốc đến nay, nhân vật đỉnh cao trong giới linh dị, sức mạnh không thể đo đếm. Muốn đẩy ngã vòng bạn bè không khó, chỉ cần Tô Viễn cố gắng cũng đủ. Nhưng vấn đề là vòng bạn bè đặt tại Đại Kinh và thái độ của tổng bộ cần được xem xét. Anh tin rằng tổng bộ sẽ không đồng ý để những người ngự quỷ đánh nhau ở Đại Kinh. chắc chắn sẽ gọi lão Tần ra. Vì vậy, để lấy được cây kéo quỷ, cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng. Khi đang suy nghĩ này thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cười vang lên từ tầng dưới. Tô Viễn không khỏi nhếch mép, quay người bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Không ngạc nhiên, Tô Thiển đang nằm trên ghế sofa sang trọng trong phòng khách, xem một bộ phim hoạt hình. Cô đang ở tư thế giống như nhân vật chính trong phim. Bên trái là một chai nước ngọt, bên phải là đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem. Cuộc sống thật thoải mái, sự an nhàn khiến người ta lười biếng, còn lao động mới có thể làm giàu, đôi tay mới có thể thực hiện ước mơ. Tô Viễn lắc đầu thầm nghĩ, nhưng anh cũng không lên tiếng, để mặc cô, dù sao thì những ngày tháng tốt đẹp cũng sắp kết thúc. Chẳng mấy chốc, anh sẽ phải đi Đại Kinh. Những tia sáng đen từ cơ thể anh tỏa ra, trong chớp mắt, Tô Viễn đã biến mất, hình bóng anh xuất hiện ngay trong quỷ vực. Chính xác mà nói, quỷ vực của sở nhân Mỹ tại thôn Hoàng Sơn là một vùng linh dị đặc biệt. Nếu nó được cố định tại một nơi, có thể sẽ giống như khách sạn Caesar hay những nơi mà xe buýt quỷ đi qua, không ở lại lâu trong những nơi cũ kỹ đó. Tô Viễn trực tiếp tiến đến quỷ ốc. Kayako và Toshio đều ở trong nhà. Tuy nhiên, khi bước vào nhà, Tô Viễn đặc biệt đi đến giếng trong nhà để xem. Cái giếng này có thể là giếng của Sadako. Hệ thống ghi nhận không bao giờ vô nghĩa. Đáng tiếc là sự xuất hiện của Sadako cần một cơ duyên. Cho đến nay, ngoài cái giếng này, anh chưa có thêm mảnh ghép nào khác về Sadako. Mặc dù cái giếng này thiếu chủ nhân, nhưng không có nghĩa là nó không có tác dụng khác. Thôn Hoàng Sơn tuy tối đen, nhưng bóng tối không thể gây trở ngại cho Tô Viễn. Ngược lại, bóng tối ở đây chính là đôi mắt của hắn. Ở thôn Hoàng Sơn, dù không sử dụng quỷ nhãn của sở nhân Mỹ, thì Tô Viễn vẫn có thể nhìn xa hơn bình thường, rõ ràng hơn. Lúc này, nhìn xuống giếng, ngoài nước giếng lạnh buốt, còn có hai xác chết ngâm trong nước. Hai xác chết này đều là quỷ, đều đến từ khách sạn Caesar, là chiến lợi phẩm của Tô Viễn. Cách chương.